Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 điều thứ hai mạng người. Trương Húc lấy ra 3 vạn linh thạch, cho người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên là có túi càn khôn, trực tiếp để vào túi càn khôn. Sau đó cho Trương Húc nói lời từ biệt, liền rời đi. Trương Húc mò lên cửu khổng liên hoa, leng keng. Cửu khổng liên hoa, hồng hoang di loại, cấp 6 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy? Thu lấy, nhất thời, cửu khổng liên hoa trở thành một nho nhỏ dấu ấn, ở Trương Húc lòng bàn tay trên. Trương Húc nhìn một chút, chỉ cần lại thu lấy một cấp 6 vật phẩm, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trương Húc tâm tình tốt lên, uống nước trà, bắt đầu tiếp tục đọc sách, lần này xem chính là hợp thể kỳ phép thuật tường dài. Sắp tới buổi trưa, lại có một nguyên anh kỳ người đến trong cửa hàng mua 2 món bảo khí. Buổi chiều, có 2 cái nữ tu, một người mua như thế bảo khí, liền không còn có người đến thăm. Đến trạng vãng, Trương Húc đóng lại cửa hàng cửa, trở lại sân, đi nhà bếp làm cơm tối. Ăn qua sau khi, Trương Húc ra cửa viện, hướng ngoài thành bước đi. Mặc kệ là thử nghiệm thần văn tổ hợp, vẫn là ma văn tổ hợp, vẫn là thử nghiệm hợp thể kỳ phép thuật, đều cần địa phương, ở trong thành, không tốt lắm. Trương Húc vẫn đi tới ngoại thành phía đông cái kia mảnh đất hoang. Trương Húc đầu tiên thử nghiệm thần văn cùng thần văn tổ hợp. Tương tự chữ, tương tự năng lượng, tương tự phương thức công kích, thử nghiệm khoảng chừng hơn 30 loại tổ hợp. Trương Húc liền mệt mỏi. Thần văn cụ hiện. Ma văn cụ hiện là cần thần hồn năng lượng. Trương Húc đón lấy thử một hồi hợp thể kỳ phép thuật. Hợp thể kỳ phép thuật đã tương đối ít, khoảng chừng chính là hơn 100 loại dáng vẻ. Mỗi phóng thích một phép thuật là cần tiêu hao linh khí, thế nhưng không tiêu hao thần hồn năng lượng. Chờ đến đem hợp thể kỳ phép thuật phóng ra giống như vậy, trong cơ thể linh khí có chút khô cạn. Trương Húc thần hồn đúng là khôi phục đến gần đủ rồi. Sau đó bắt đầu thử nghiệm ma văn cùng ma văn tổ hợp. Ma văn bên trong lực công kích, lực phá hoại đại tương đối nhiều. Cái kia mảnh đất hoang, rất nhanh sẽ tàn tạ một mảnh. Chờ đến thần hồn năng lượng tiêu hao gần như, Trương Húc lại bắt đầu tu luyện hợp thể kỳ phép thuật. Liền như vậy, thay phiên đến, một buổi tối thời gian, không hề có một chút nào lãng phí. Trời đã sáng, Trương Húc trở lại trong thành. Đi ngang qua sớm một chút cửa hàng, ăn một bát mì vằn thán, ăn 2 khối bánh, sắp tới hắn cửa hàng vị trí khu phố nào trên, đột nhiên xem một đống người quay chung quanh ở người một nhà cửa. Nhà này người vị trí đường phố cùng Trương Húc cửa hàng vị trí đường phố cách một con đường. Nhiều là một ít nơi ở, tiểu môn tiểu hộ nhân ra, Trương Húc nội tâm nghi hoặc, đi tới, liền nhìn thấy trên đất là một bộ thi thể. Không biết bị cái gì hung vật giết chết không nói, còn bị hung vật kia gặm nhấm ngũ quan, tử trạng phi thường khủng bố. Trương Húc ở thi thể kia trên cảm giác được dày đặc âm khí. Âm khí chính là ma khí, lẽ nào nơi này dĩ nhiên xuất hiện ma tộc, hoặc là quỷ vật sao? Trương Húc đột nhiên nhìn thấy chỉ đoá đoá trốn ở trong đám người. Ánh mắt để lộ ra ý lạnh, nhìn thi thể trên đất. Khiến người ta thật không thể tin được. Đó là một cô bé hơn 10 tuổi tử ánh mắt. Trương Húc từ chỉ đoá đoá trên người cũng cảm giác được một tia khí tức âm lãnh. Trương Húc hơi kinh ngạc, nhìn về phía chỉ đoá đoá. Chỉ đoá đoá nhìn thấy Trương Húc, thoáng kinh ngạc, đón lấy quay đầu rời đi. Trương Húc nghe người chung quanh nghị luận, mới biết, đây là lần thứ 2. Ngày hôm qua cũng chết một người, cùng người này tử trạng tương tự. Trương Húc quay đầu đi rồi. Trong đầu đều là hồi tưởng chậm nhà dưới mái hiên treo chiêu hồn phiên. Còn có chỉ đoá đoá tràn ngập ý lạnh ánh mắt. Chỉ đoá đoá trên người âm khí. Trở lại cửa hàng. Mở cửa làm ăn. Trương Húc nội tâm có chút không thoải mái. Trước đây, chung quanh đây ở đều là phàm nhân. Người tế quan hệ cũng rất đơn giản. Liền trộm vặt sự tình đều chưa từng xảy ra. Càng không cần phải nói mạng người vụ. Người nơi này, cũng đều là sinh sống ở tầng dưới chót, tâm tư khá là đơn thuần người. chậm nhà cùng nơi này bầu không khí hoàn toàn không hợp. Bọn họ làm chuyện làm ăn cũng là cùng nơi này hoàn toàn không hợp. Thật không rõ, cả nhà bọn họ làm sao sẽ coi trọng nơi này. Trương Húc đi ra cửa hàng, ở chính mình cửa hàng trước đại môn loanh quanh, liền nhìn thấy chậm nhà sách tư cũng mở ra, mới bắt đầu làm ăn, còn ở như vậy hẻo lánh địa phương. Dĩ nhiên người đến thăm, đều là một ít ăn mặc trường sam văn nhân. Nghe những này đến thăm người cười vui vẻ nói chuyện, Trương Húc mới biết, nguyên lai Chỉ Cường dĩ nhiên đi tới văn nhân thường thường đến thăm tửu lâu tỏa ra truyền đơn. Trương Húc âm thầm cảm khái Chỉ Cường sẽ làm ăn. Cửa hàng ngày hôm nay làm ăn khá khẩm. Đại khái đến rồi 6-7 người mua bảo khí không nói. Thanh chủy thủ kia, có thể teleport tiên khí, cũng bán đi ra ngoài. Bán 36 vạn linh thạch, là một râu tóc bạc trắng ông lão. Ông lão đào linh thạch rất phóng khoáng. Trương Húc liền cho hắn phối hợp một món bảo khí, là một cái có thể công kích chủy thủ, có phá linh tác dụng, chính là có thể phá tan linh lực vòng bảo vệ. Ông lão rất cao hứng. Đến trạng vạng, Trương Húc đóng cửa hàng cửa lớn, đến hậu viện nhà bếp, làm cơm tối, ăn, cọ rửa xong xuôi. Trương Húc quyết định tối hôm nay không ra đi tới. Cái kia quỷ vật hung mãnh, nhất định phải bắt được. Không thể lại nhường người chung quanh xảy ra chuyện. Trương Húc thả ra thần hồn, bao phủ vùng này. Nếu như ở những người tu chân kia tụ tập địa phương, khẳng định là không thể làm như vậy. Bởi vì, như vậy sẽ khiến cho những khác người tu chân phản cảm cùng căm thù. Thậm chí vì chuyện này ra tay, đều là khả năng. May là, vùng này đều là phàm nhân. Vì lẽ đó, Trương Húc có thể thả ra thần hồn tra xét. Không có ai sẽ đưa ra dị nghị. Trương Húc không có buông tha trong khu vực này một tia dị động. Liền nhìn thấy Chỉ Đoá Đoá từ trong phòng đi ra. Thoáng nhảy một cái, liền nhảy qua tường viện. Hướng về mặt khác một lối đi đến. Trương Húc phát hiện, Chỉ Đoá Đoá thân thể tựa hồ đặc biệt nhẹ nhàng. Cảm giác không giống bước đi. Thật giống ở lung lay như thế. Trương Húc suy nghĩ một chút, cũng ra chính mình sân. Chỉ Đoá Đoá cũng không phải hoàn toàn không có mục tiêu. Đến một tòa nhà bên ngoài, vươn mình nhảy vào, Trương Húc cũng tùy tùng đi tới. Chỉ Đoá Đoá tiến vào một căn phòng. Trong phòng là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, đang ngủ say. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, nếu như không phải mặc quần áo quá mức phổ thông, nếu như không phải hoàn cảnh chung quanh quá mức phổ thông, khiến người ta nhìn bừng tỉnh cảm thấy hẳn là nhà ai công tử ca. Trương Húc cũng là không nghĩ tới, ở đây phụ cận dĩ nhiên có dung mạo xuất sắc như thế thiếu niên. Trương Húc nhìn thiếu niên, từ trên người thiếu niên cảm giác được một luồng âm khí. Thiếu niên thả đang chăn ở ngoài, trên cánh tay có một nhàn nhạt dấu vết, xem ra tựa hồ là một bàn tay nho nhỏ ấn màu xám. Trương Húc biết cái này gọi là quỷ thủ ấn. Quỷ vật vì không để cho mình tính sai, làm loạn mục tiêu, sẽ ở hắn coi trọng mục tiêu trên người lưu lại cái này quỷ thủ ấn. Nói như vậy, trên người có quỷ giấu tay người, chính là bị quỷ cho nhìn chằm chằm, không sống hơn 12 canh giờ. Thiếu niên đang ngủ say, tựa hồ không có chút nào biết mình đại họa lâm đầu. Tươi mới khuôn mặt, thật giống một đóa mềm mại đóa hoa, xem ra khiến người ta liền lòng sinh thương tiếc. Trương Húc nhìn Chỉ Đoá Đoá chậm rãi tới gần người thiếu niên kia, nhíu mày, ngăn cản, vẫn là không ngăn cản. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.